chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438 chỉ là thích thượng một cái không nên thích người thôi. Chương 438, chỉ là thích thượng một cái không nên thích người thôi, đọc theo đường đi. Lục Cảnh Dương đều vô ngữ nhìn trời không, Sophia công chúa thấy vậy. Cảm thấy buồn cười, nhịn không được nói, Lục Cảnh Dương, ngươi không cần như vậy bưng, nhiều mệt a, chúng ta giống bằng hữu giống nhau ở chung thì tốt rồi, ni mà ngươi đều vì ta từ châu Âu hoàng thất. Chạy tới Hoa Quốc, ta có thể không hợp sao? Chủ yếu cảm thấy có áp lực, hắn nói thẳng nói. Sophia công chúa, thật sự là xin lỗi. Ta thật sự không nghĩ sớm như vậy tiến vào tiếp theo đoạn tình yêu thượng một đoạn cảm tình đối. Hắn đả kích quá lớn, còn chưa đi ra tới được chứ, đều tha hắn đi. Sophia công chúa nghe vậy, đáy lòng hơi có chút thất vọng, nàng vì hắn rời xa cố hương. Đi vào này không quen thuộc địa phương đi học, chính là như cũ không đổi lấy hắn một chút hảo cảm, nhưng tâm lý lại không muốn miễn cưỡng hắn. Chỉ là nói, không có quan hệ, từ từ tới đi, ta cũng không có trông cậy vào lập tức nở hoa kết quả. Lục Cảnh Dương, vô luận như thế nào, chúng ta đều là bằng hữu, cái này là tự nhiên. Sophia công chúa, ngươi là ta đã thấy nhất dịu dàng mỹ lệ nhất ngoại quốc nữ sĩ, cảm ơn khích lệ, chân thành, xem. Người nam nhân này chính là như vậy thân sĩ, chính là bị hắn cự tuyệt. Nàng đều sẽ không cảm thấy nan kham, trong lòng như cũ không bỏ xuống được hai người ở Lục gia trong. Vườn đi dạo trong chốc lát, Lục Cảnh Dương trực tiếp đưa nàng về nhà, ở lái xe trở về trên đường. Đột nhiên lao ra một bóng người, thiếu chút nữa liền đụng phải đi lên, may mắn hắn phanh gấp, người nọ cũng bị dọa đến. Sụi lơ trên mặt đất, Lục Cảnh Dương chạy nhanh xuống xe xem xét. Liền thấy một trương đầy mặt là nước mắt khuôn mặt, người nọ không phải người khác. Đúng là Mạc Cẩm Ương, Lục Cảnh Dương cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Nhưng ấn tượng lại không khắc sâu, hắn đi qua đi thân sĩ đem nàng nâng dậy. Hỏi, người không sao chứ, mà Cẩm Ương gặp qua hắn, đối hắn có chút ấn tượng, là cùng Trần Thanh Thanh Tư Đồ Phong bọn họ cùng nhau. Gọi là gì Lục Cảnh Dương, mặt sau hai chữ bởi vì cùng tên nàng cùng âm, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng, nàng kinh ngạc nói. Như thế nào là ngươi? Lục Cảnh Dương cũng nhận ra nàng, kinh ngạc nói, là ngươi, cái kia anh quốc công chúa. Ách, không sai. Là ta, ngươi hơn phân nửa đêm chạy nơi này tới làm cái gì? Như vậy vội vã lao ra đi, mệnh còn muốn hay không? Xin lỗi, ta có việc gấp yêu cầu lập tức về nước, muốn đi sân bay. Đúng vậy, ngươi có thể đưa ta đoạn đường sao? Hảo, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, hai người lên xe. Mà Cẩm Ương một bên gạt lệ một bên nói, thật sự thực xin lỗi. Thiếu chút nữa hại ngươi ra tai nạn xe cộ. Bất quá ta thật sự không phải cố ý. Ta mẫu thân bệnh tình nguy kịch. Ta cần thiết lập tức chạy trở về thấy nàng cuối cùng một mặt. Muốn hay không an ủi một phen. Nhưng không thân a. Lục Cảnh Dương cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng nếu cái gì đều không nói cũng không tốt quá không lễ phép nghĩ nghĩ. Hắn nói, không có việc gì, có thể đuổi tới, cảm ơn ngươi. Lục Cảnh Dương, không cần, hai người bay nhanh đuổi tới sân bay. Mà Cẩm Ương lại phát hiện chính mình thân phận chứng cùng hộ chiếu đều đã quên cầm, hiện tại lại. Chạy trở về lấy, cũng đã không còn kịp rồi, Lục Cảnh Dương giờ phút này chỉ nghĩ hộc máu. Này hơn phân nửa đêm đều gặp được chút cái gì phá sự nhi a. Bất quá nàng mẫu thân đều sắp chết. Hắn cũng không thể bỏ mặc trực tiếp lấy hắn danh nghĩa bao một chỉnh giá phi cơ. Làm nàng an tâm trở về Vân An nàng mẫu thân, nhưng Nima lại còn không bị buông tha. Mà kinh nghiệm vẻ mặt chờ mong nói. Lục Cảnh Dương, người có thể không thể bồi ta đi một chuyến. Nàng ở quốc nội là cái bị hoàng thất vứt bỏ nữ nhi. Lần này trở về nếu mẫu thân đã chết, nàng một người lẻ loi hiu quạnh. Chịu không nổi cái loại này đả kích trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. giống như là nàng cứu mạng rơm dạ giống nhau, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, Nima, cầu buông tha được chưa, mới vừa giải quyết rớt một cái công chúa. Này lại tới nữa một cái, rốt cuộc dây dưa không xong a. Nhưng mà Cẩm Ương giờ phút này lại khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau. Thanh âm nức nở nói, Lục Cảnh Dương, kỳ thật ta thân phận thật sự là bị Anh Quốc Hoàng thất vứt bỏ công chúa. Đã bị biếm vì bình dân. Những việc này Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều biết, Lục Cảnh Dương nghe vậy. Kinh ngạc trong chốc lát, Nima lại quan Tư Đồ Phong cùng nha đầu chuyện gì? Hắn nghi hoặc nói, ngươi cùng bọn họ nhận thức. Mà Cẩm Ương chua xót nói, đâu chỉ là nhận thức còn xé quá bức được chứ. Công chúa tên tuổi đều cấp xé không có, Lục Cảnh Dương. Ngoặc kép, giống như còn có chút sâu xa bộ dáng. Hứng thú bị gợi lên tới như thế nào phá. Nghĩ dù sao cũng không có chuyện gì. Liền đi một chuyến đi. Thuận tiện nghe một chút nàng cùng kia tiểu tử còn có nha đầu chi gian có chút cái gì sâu xa. Nói không chừng còn có thể hiểu biết đến kia tiểu tử ở nước ngoài rốt cuộc làm cái gì nghề, vì thế. Hắn bàn tay vung lên nói. Hành, ta bồi ngươi đi một chuyến đi. Mà Cẩm Ương đáy lòng vui vẻ. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi, tuy rằng không biết hắn vì cái gì thay đổi chủ ý. Nhưng nàng cứu mạng Thảo bị chính mình bắt được, ở không có so này càng tốt sự tình, thượng phi cơ sao. Toàn bộ cabin chỉ có bọn họ hai người, Lục Cảnh Dương bắt đầu lời nói khách sáo nói. Ngươi cùng Tư Đồ Phong bọn họ là chuyện như thế nào? Tư Đồ, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn hỏi cái này chút? Ta là hắn biểu ca, Nga, ta theo chân bọn họ a. Mà Cẩm Ương khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ, đưa bọn họ nhận thức trải qua cùng xé bức trải qua. Cuối cùng kết cục toàn bộ đều cùng hắn nói một lần, Lục Cảnh Dương kinh ngạc nói. Ngươi chính là lần đó sự tình dẫn phát người. Anh quốc vị kia công chúa, lần đó sự tình nháo đến như vậy đại. Đều thượng vòng quanh trái đất báo chí. Hắn lược có nghe thấy, mà Cẩm Ương cười khổ nói. Là ta, có phải hay không cảm thấy ta thực đê tiện? Rơi xuống loại này kết cục xứng đáng. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chỉ là thích một cái không nên thích người thôi, nghe vậy. Lục Cảnh Dương cư nhiên dâng lên một cổ đồng tình tâm, chỉ là thích thượng một cái không nên thích. Người thôi, cái loại này cầu mà không được tư vị. Hắn có thể minh bạch liều mạng lăn lộn, liều mạng dãy giụa, liều mạng tính kế, liều mạng không cam lòng. Nhưng cuối cùng lại như cụ cái gì đều không chiếm được Tư Đồ Phong cùng nha đầu chi gian. Giống như là thiên chú định giống nhau nhân duyên. Mặc cho ai đều chen vào không lọt đi, thích chứ một người. Chính mình có thể làm được chủ sao? Thích có thể làm sao bây giờ? Hắn nói, vậy ngươi lại là như thế nào làm được từ bỏ? Hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Hắn cũng muốn buông, chính là, lại quá khó khăn, mười mấy năm cảm tình lắng đọng lại xuống dưới. Tích lũy cho tới bây giờ. Dường như đã khắc vào đáy lòng, vô luận như thế nào đều vứt đi không được, mà Cẩm Ương cười khổ nói. Bởi vì mất đi quá nhiều, cảm thấy không đáng, nghe vậy, Lục Cảnh Dương trực tiếp trầm mặc, đúng vậy. Mất đi quá nhiều, nha đầu đối hắn huynh muội chi tình. Thiếu chút nữa không bị hắn cấp lan lộn không có cùng Tư Đồ Phong được đến không dễ huyết thống. Quan hệ, lại tiếp tục lan lộn đi xuống. Phòng trừng cũng sẽ không có, còn hảo hắn kịp thời thu tay lại. Này hết thảy đều còn ở, nếu lúc trước tiếp tục lăn lộn đi xuống. Không màng tất cả, liền tính cuối cùng đem nha đầu cướp được tay. Lại chỉ là một cái không yêu hắn thể xác. Hết chương.